One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, bị đánh mặt Spendum. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 163, bị đánh mặt Spendum. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 163, bị đánh mặt Spendum. Canh thứ 2 cầu đậu, khụ khụ, Luchi từ trong hố bò lên ra, toàn thân lây dính bùn đất, mà lại, trên người âu phục, đã sớm rách mướp, máu tươi chảy ra ngoài lộ, cả người hiển đến mức dị thường chật vật. Hắn bị Miêu dùng sức nện trên mặt đất, bị nện đến đầu đều có chút choáng váng. CP96 người, ngoại trừ Khalifa, toàn bộ người tại Miêu trên tay đều bị dễ dàng đánh bại. Có thể nói, 5 người liên thủ, bị Miêu một người nhẹ nhõm đoàn diệt, vẫn là không mang theo bất luận cái gì năng lực phản kháng cái chủng loại kia chiến đấu. Miêu chỉ là hơi dùng mấy phần lực lượng mà thôi. Không nghĩ tới, CP9 người vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bất quá cũng là hợp tình lý. Dù sao, Miêu là đánh bại Kizaru đại tướng người. Thực lực so với những này CP9 người mạnh đến không cách nào ngưỡng vọng tình trạng. Ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy. Huấn luyện viên, ta phục. Kaku chật vật đứng lên. Hắn xem như thương thế hơi nhẹ cái kia. Bị Miêu si gần, trực tiếp dọa đến không dám tiếp tục chiến đấu. Lúc này rời khỏi chuyên trường. Trong đó, âm không Fukuro liền là nghiêm trọng nhất. Bất quá, ai bảo hắn ngu xuẩn như vậy, vậy mà để Miêu cho hắn một quyền. Cái này không, cho hắn một quyền, hiện tại cũng còn tại hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong. Hiện tại, CP9 đám người đối Miêu là tâm phục khẩu phục. Hoàn toàn không dám ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh, thực lực liền bày ở chỗ này. Không phục, có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng thử hỏi 230. Trong bọn họ, còn có ai dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Chỉ sợ nếu thật tiếp tục chiến đấu, bọn hắn thật sẽ toàn bộ người đều chết ở chỗ này. Bởi vì Miêu căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể chống lại loại kia cấp độ nhân vật. Bọn hắn đối phó một chút nhỏ hải tặc có lẽ còn có thể đi. Nhưng đụng phải Miêu, liền cảm thấy thật sâu bất lực. Khoảng cách sân huấn luyện cách đó không xa, Momonga chính mang theo Spendum từng bước một tới gần. Trong lúc đó, Spendum thái độ đơn giản mũi vểnh lên trời, ỷ vào mình là chính phủ thế giới thuộc hạ trực thuộc. Đối Momonga vị này bản bộ trung tướng, đều không có bất kỳ cái gì lời lẽ khách khí dễ nói. Cái này khiến Momonga trong lòng biệt khuất, lại không thể làm gì. Xác thực, Spendum là lệ thuộc vào chính phủ thế giới. Hắn làm trung tướng, đều không có bất kỳ cái gì lý do có thể mệnh làm đối phương. Song phương đẳng cấp, căn bản không phải tại một cái trong mặt phẳng. Tự nhiên, cả hai đều không thể quấy nhiễu được đối phương. Momonga trung tướng, ngươi nói vị kia Miêu trung tướng, thực lực có thể đạt tới mức độ như thế nào a? Spendum mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói thẳng, Miêu trung tướng thực lực so với ta còn mạnh hơn. Momonga thở sâu, chậm rãi nói, chậc chậc, Spendum thật sâu nhìn một BDEA, mắt Momonga nhàn nhạt nói, nguyên lai, Momonga trung tướng ngươi bất quá là cái nhỏ yếu trung tướng a. Vị kia cái gọi là Miêu trung tướng chắc hẳn sẽ không đoạt đi nơi nào. Miêu trung tướng năm nay không đến 20 tuổi liền đã trở thành chi bộ trung tướng. Momonga lông mày nhíu lại nói, vậy thì càng thêm vô dụng, không đến 20 tuổi trung tướng quả thực là trò cười. Chiếu ta xem ra, các người hải quân bản bộ năm gần đây là quá xuôi gió xuôi nước. Ngay cả một cái còn chưa đạt tới 20 tuổi người cũng dám tấn thăng làm trung tướng quan hàm. Các người hải quân bản bộ làm việc thật là để cho người ta không yên lòng a. Spendum cười lạnh một tiếng, ở trong lòng đã đem Mew cho rằng là một tái chính cống kẻ yếu. Phía trước liền là Mew trung tướng huấn luyện CP9 tình trạng. Spendum tiên sinh, nếu ngươi muốn thử một chút Mew trung tướng thực lực, có thể tự mình đi nói với hắn. Momonga trong lòng phẫn nộ, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, cho nên nói à, ta mới không yên lòng các ngươi hải quân bản bộ làm việc. Đã điều động một tái không đến 20 tuổi người đến dạy bảo ta tinh nhuệ. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, ta xuất lĩnh CP9, là cỡ nào cường đại một chi tổ chức sao? Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Spendum ra hỏa này, suýt nữa đem nhiệm vụ đều nói lối ra. Nhưng may mà chính là, hắn kịp thời đình chỉ lời nói, không có ở cái đề tài này nghị luận xuống dưới. Chính phủ thế giới ra lệnh, cho dù là hắn, cũng không có đủ lộ ra quyền hạn, ngay cả tiết lộ cho hải quân bản bộ, cũng là không được cho phép. Nếu như bị phát hiện, kia Spendum quan chức coi như khó giữ được. Đi thôi, Momonga liếc qua Spendum, đối với đối phương loại này kẻ yếu, hắn là xem thường, nhưng đối phương quan hàm ngay ở chỗ này bày biện, cho dù hắn xem thường, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hai người thuận lợi tiến vào sân huấn luyện bên trong. Tại Momonga ra hiệu dưới, Spendum cũng nhìn thấy cách đó không xa CP9 bọn người. Tại CP9 đám người trước mặt, đứng đấy một người thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này, hắn liền cho rằng là vị kia cái gọi là Mew trung tướng. Đây chính là Mew trung tướng. Tựa hồ cũng không lạ kỳ a. Spendum mặt mũi tràn đầy đều là khinh thị biểu lộ. Dạng này từ đằng xa vị trí xem xét, phía trước đều chỉ có thể nhìn thấy nhân số, ngay cả khuôn mặt đều không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng ít ra Spendum vẫn là nhìn thấy Mew bộ dáng phi thường trẻ tuổi. Như thế một người trẻ tuổi, số tuổi so với hắn đều muốn nhỏ, vậy mà xung làm một vị huấn luyện viên. Cái này thật sự là quá buồn cười. Momonga trung tướng, đây chính là trong miệng ngươi Mew trung tướng. Spendum vẫn treo một sợi cười lạnh, từng bước một đi đến, mà Momonga hai mắt lấp lóe, khóe môi nhếch lên một sợi nụ cười như có như không. Hắn không ngại, để vị này chính phủ thế giới dưới trướng trưởng quan thể hội một chút. Cái gì gọi là thực lực khủng bố? Một bên khác, Mew đứng tại CP9 trước mặt mọi người. Sắc mặt bình tĩnh, hắn chú ý tới cách đó không xa đi tới Momonga trung tướng. Cùng một vị kẻ hắn hoàn toàn không quen biết, là Spendum trưởng quan, Khalifa gương mặt xinh đẹp khẽ động, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nói, đối với vị trưởng quan này, để bọn hắn CP9 hoàn toàn đề không nổi bất kỳ nhiệt tình. Vị trưởng quan này thực lực, thật quá yếu, mà lại tính cách nhát gan, thích nhất ngang ngược càn rỡ, dựa vào thân phận của mình, không kiêng kỵ. Spendum, Mew mặt không biểu tình, hoàn toàn không để ý đến cái này Spendum. Ngay tại hắn chuẩn bị dạy bảo CP9 thời điểm, Spendum chạy tới chỗ bên cạnh, mặt tươi cười nói, ta thân yêu thủ hạ, vị huấn luyện viên này, đối với các ngươi thế nào a? Có phải hay không cảm thấy, vị huấn luyện viên này rất trẻ trung, không có quan hệ, chỉ muốn các ngươi đưa ra yêu cầu, ta liền sẽ đem hắn cho đổi đi. Ách, Khalifa ngây ngẩn cả người, Luchi, Kaku mấy người cũng đều có chút cổ quái nhìn qua Spendum. Thế nào, Spendum thần sắc có chút quái dị, lần nữa cười nói, đưa ra những này xin hỏi. Không phải là chúng ta chuyện đương nhiên mà thôi. Các ngươi không cần cố kỵ. Trưởng quan, chúng ta không cần thay người. Vị huấn luyện viên này thực lực mạnh phi thường lớn. Một người, liền đem chúng ta toàn viên treo lên đánh. Cho nên nói, chúng ta là tâm phục khẩu phục. Kaku khóe miệng khẽ nhúc nhích. Ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi nói. Không sai, trưởng quan, vị huấn luyện viên này thực lực là chúng ta gặp qua mạnh nhất một người. Zabra cũng lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, đồng ý nói, nghe vậy, Spendum có chút ngạc nhiên, làm sao, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng, có chút khác biệt à, CP9 toàn viên đều bị treo lên đánh. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn lướt qua CP9 đám người, những người này, không giống như là đang nói đùa à, chẳng lẽ... Vẫn luôn là chính hắn như là Joker đồng dạng, tại nhảy loạn, trong bất chi bất giác, Spendum cảm giác mình mặt, có chút nóng bỏng, lồng ngực khó chịu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.